Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2009, yêu tộc cũng sẽ trông mặt mà bắt hình dong hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vừa nói, không rời không bỏ vợ chồng liền đi tu luyện. Tiểu thương khung cũng chậm nghi một chút, cũng ôm một đống đan dược hưng phấn rời đi. Mặc Liên Thành lúc này mới hỏi, thương lão, người gặp qua tình huống này, chưa thấy qua, làm sao lại cảm thấy đàn nhi sắp xuất quan, chưa từng nghe qua, nhưng nghe đời trước yêu hoàng nói qua, yêu chủ bế quan chỗ, hẳn là khắp núi linh dược, chỉ cần chờ những đan dược này đạt tới cửu phẩm thời điểm, yêu chủ liền muốn xuất quan. Mặc Liên Thành hướng xung quanh nhìn lại, linh dược, dựa vào, hắn kinh ngạc. Về sau thiếu linh đan, tuyệt đối muốn để đàn nhi bế quan. Như vậy động một chút lại khắp núi cửu phẩm đan dược a hát. Biết rõ bên ngoài một gốc cửu phẩm linh dược, đến cỡ nào khó cầu sao. Đây tuyệt đối là nhà giàu mới nổi tiết tấu. Bất quá, thương lão lời này, là giúp Mặc Liên Thành đại ân. Chỉ ít hắn không cần lại mờ mịt không căn cứ chờ lấy. Biết rõ nàng không sai biệt lắm muốn xuất đóng. Thời gian dần dần mà đi qua. Đám yêu thú rất yên tĩnh. Từng cái đều tranh thủ thời gian tu luyện. Nước hồ, thế mà thật dần dần hòa tan. Bao quát xung quanh núi tuyết. Sương trắng quanh quần, giống như tiên cảnh. Linh dược khắp núi khắp nơi. Nghe ngóng Mặc Liên Thành tinh thần đều 10 phần không sai. Tu luyện một chút. Cũng phát hiện tốc độ nhanh đến nhiều. Hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn là huyền khí. Cũng cùng cái này một cái có chút liên hệ. Bất thình lình. Hắn nghĩ đến cửu tiêu tháp bên trong đám người. Loại tình huống này đến làm cho bọn hắn đi ra kiến thức một chút. Dù sao nơi này không có người ngoài. Đột ngột. Mặc Liên Thành nghĩ đến. Tìm A Hát tìm. Mặc Liên Thành tại cửu tiêu tháp bên trong tìm ra một khối đá. Cái này có thể không phải phổ thông tảng đá, mà là không gian thạch. Có cửu tiêu tháp, Mặc Liên Thành kém chút quên cái này một cái. Tiểu manh manh rời đi, là trực tiếp đem chính mình tộc nhân đều nhét vào cửu tiêu tháp bên trong. Thật không phải một cái hợp cách lão đại. Thế là, hắn nói, thương lão, ta còn có chút bằng hữu. Để bọn hắn đi ra một chút như thế nào? Bằng hữu đang nhắm mắt thương lão nghi hoặc. Người tin được, chúng ta cũng tin tưởng. Cái kia tốt, đa tạ, tiếp lấy. Mặc Liên Thành để không gian thạch bên trong u quyết tước thú bay đi ra. Cái này lít nha lít nhít, mấy ngàn con, lập tức để thương lão đều ngây ngốc. Hắn là hoàn toàn không ngờ rằng, Mặc Liên Thành nói bằng hữu. Lại là một đám yêu thú. Hơn nữa, cái này là u quyết tước. Thương lão sau đó là kinh ngạc vô cùng. Bọn chúng, thế mà không có cho diệt tộc. Còn có nhiều như vậy hậu nhân. Hắn lại quét qua lấy xung quanh. Lập tức lại có chút thất lạc cùng đáng tiếc. Đều là phổ thông u quyết tước. Không có một cái là hoàng tộc huyết mạch. Thật là đáng tiếc. Mặc Liên Thành cười cười. Biết rõ hắn nghĩ là cái gì. Duy nhất hoàng tộc huyết mạch. Liền là tiểu manh manh. Những này u quyết tước đi ra. Vây quanh Mặc Liên Thành chuyển một hồi lâu. Từng cái trên không trung bay lên. Hưng phấn không thôi. Mặc Liên Thành nói. Chính các ngươi tìm chỗ tu luyện. Không muốn cách quá xa. Điệp Điệp. Dẫn đầu mấy con. Hướng về phía Mặc Liên Thành gật gật đầu. Liền bay đi. Lập tức, Mặc Liên Thành dùng thần thức liên hệ đến Đan Huyền Tử cùng Tần Lĩnh chờ. Đem tình huống bên ngoài cùng bọn hắn nói một chút. Hỏi bọn hắn ra không ra. Chỉ là tùy tiện, Đạm Đài Anh có điều cố kỵ nói. Liên Thành, cái này sự tình muốn cẩn thận chút tốt. Chúng ta đi ra dù sao có chút không được thuận tiện. Chiếu ngươi nói, cái kia hai cái thanh niên cực kỳ cường đại. Chúng ta... Đi ra có thể sẽ phát hiện ra. Mặc Liên Thành ngược lại lạnh nhạt. Không có Đạm Đài Anh cố kỵ. Nói ra. Đàn nhi ở bên trong sự tình. Bọn hắn đều rõ ràng. Nếu bọn họ có lòng khó xử chúng ta, bằng chúng ta cũng tránh không khỏi. Cách chương.